Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2893, chương 2893, kiếm tiên vị diện. Thành phong tiềm, kiếm tiên vị diện, kiếm long cung truyền tống trận, truyền đạt kiếm tiên vị diện cũng không phải là xác định địa phương. Chỉ là ở kiếm tiên vị diện, thành phong tiềm vùng lân cận. Cái này nguyên nhân trong đó, chính là kiếm thánh vị diện và kiếm tiên vị diện, đường xá xa xôi, hơn nữa kiếm tiên vị diện không gian tọa độ, thường xuyên xuất hiện hỗn loạn nguyên nhân. Thành phong tiềm phía bắc, không gian rung động dạo rực lên, tại mãnh liệt không gian phong bảo bên trong, một đạo áo bào đen bóng người từ trong lao ra, đến, Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. So dự đoán thời gian còn muốn lâu một chút, lần này truyền tống, đường xa khoảng cách, tối thiểu cần 6 sao đế quân khí lực mới ngăn trở. Đối với kiếm tiên vị diện bản đồ, Dịch Tiểu Phi đã nhớ ở trong đầu, nhìn chung quanh hết thảy, chắc là ở thành phong tiềm vùng lân cận, cũng không biết sư tôn rốt cuộc là an bài thế nào. Dành cho lệnh bài, đã có phản ứng. Hẳn là hướng thành phong tiềm đi. Dịch Tiểu Phi lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Thành phong tiềm. Làm Dịch Tiểu Phi ra bên ngoài bây giờ. Từ bầu trời mắt nhìn xuống. Cả tòa thành phong tiềm. Thu hết vào mắt. Thành phong tiềm bên trong. Có đại đế cường giả trấn giữ. Ở thành phong tiềm bên trong. Chính là kiếm tiên vị diện. Rất nhiều tu sĩ giao dịch chi địa. Cho nên cái này thành phong tiềm, cơ hồ cũng coi là toàn bộ kiếm tiên vị diện, lớn nhất giao dịch thành. Cái này không thể nghi ngờ coi như là tốt xấu lẫn lộn chi địa. Phải khắp nơi cẩn thận, trình độ nhất định, cũng không bị kiếm tiên cửu cung ràng buộc. Tiến vào thành phong tiềm, cần nộp một bộ phận đế tinh, hết thảy các thứ này đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng không có nhiều ít. Hơn nữa hướng Dịch Tiểu Phi loại này cửu tinh bất hủ thần đế. Ở thành phong tiềm quá nhiều, vì vậy căn bản không sẽ đưa tới một tia một chút chú ý. Làm tiến vào bên trong thật vẫn có động thiên khác, hết thảy hiện ra hết sầm uất, xa xỉ, ở trong thành, nữ tu cũng có không thiếu, người người đều có một phen xinh đẹp sắc đẹp. Dịch Tiểu Phi ở trên đường phố đi, chính là một cái bình thường tu sĩ. Dọc theo đường đi, Dịch Tiểu Phi gặp được muôn hình muôn vẻ tu sĩ. Trong đó một ít, Dịch Tiểu Phi có thể nhận ra được, hay là cố ý có điều giấu giếm, lại là đại đế cảnh cường giả. Cái này thành phong tiềm, thật vẫn và biết được tin tức bên trong như nhau, chính là đầm rồng hang hổ chi địa. Bất quá Dịch Tiểu Phi có tránh sự phải làm, lại tới lệnh bài chỉ dẫn, càng ngày càng mãnh liệt, hướng chỉ dẫn phương hướng đi, cuối cùng Dịch Tiểu Phi cả người dừng ở thành phong tiềm. Nguyên các bên ngoài, nguyên các, Dịch Tiểu Phi nhìn bên ngoài bảng hiệu, cái này nguyên các ở kiếm tiên vị diện, địa vị cực kỳ đặc thù, và kiếm tiên cửu cung, có rất nhiều giao dịch, quan hệ mật thiết. Tin đồn cái này nguyên các, chính là kiếm tiên cửu cung cao nhất đại đế cường giả âm thầm sáng lập. Dĩ nhiên cái này cũng chỉ là tin đồn, cũng không có được qua chứng thật, chỉ là nguyên các nội tình, quả thật không cho nửa điểm coi thường. Ngươi nếu là dám chọc nguyên các, cho dù là đại đế đều không sống nổi quá lâu, mà bây giờ sư tôn lệnh bài, chỉ dẫn là không sai. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi xác nhận dưới, vẫn là tiến vào, nguyên các nơi quan trọng, không biết quy củ không? Một cái nho nhỏ bất hủ thần đế, cũng dám bước vào, ở nguyên các bên ngoài có thủ vệ người, chính là đế quân cường giả, mặc dù chỉ là hai vị hai sao đế quân, có thể đế quân chung quy là đế quân, ở bất hủ thần đế trước mặt, có thể thật tốt bày dáng vẻ. Nguyên các quy củ, không tiếp đãi đơn độc đế quân dưới tu sĩ. Đế quân dưới tu sĩ tiến vào nguyên các, là phải có đế quân mang theo dưới. Hiển nhiên giờ phút này tên hắc bào thanh niên này vẻn vẹn chỉ là một người, cũng không có đi theo bất kỳ một người nào tu sĩ. Có trở ngại cản người, cầm ra lệnh bài liền có thể. Đây là sư tôn nói cho Dịch Tiểu Phi nói, bản thân có năng lực cưỡng ép xông vào, có thể bên này là nguyên các. Dịch Tiểu Phi dù là bây giờ có thể so với đại đế, ở nội tình cường đại nguyên các trước mặt, vẫn là không đắc tội nổi. Đây là ta sư tôn cấp cho tín vật, hai vị xem, bằng vào vật này có thể tiến vào sao? Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, đem lục ly cấp cho lệnh bài lấy ra. Hai người nhìn Dịch Tiểu Phi trên tay lệnh bài, chân mày một trâu, ánh mắt bên trong mang nồng nặc nghi ngờ, ngay sau đó cười lên. Vậy ngươi thật là có một cái tốt sư tôn à? Theo ta tới. Một người trong đó cười một tiếng, chỉ là cái này cười, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt luôn cảm giác là lạ, nhưng vẫn là đi theo đi vào. Nguyên các bên trong hết thảy đều có hết lòng bố trí, trong này thiết trí rất nhiều cấm chế, không thể tùy tiện xông loạn. Ngươi ở bên này chờ đợi, nhớ lấy không nên đi lung tung, ta mau bẩm báo thì trở lại. Mang Dịch Tiểu Phi tới đây hai sao đế quân, đối với Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, bắt đầu thật tốt xem xét bốn phía. 30 tức sau đó, cách đó không xa có một cái ông già tóc đỏ xuất hiện. Hắn hơi thở hồn dày vô cùng, chính là một vị đại đế cường già. Hoắc trưởng lão, chính là người này. Được, ta biết, ngươi đi xuống đi. Vậy ông già tóc đỏ gật đầu một cái, nếu bán mình cho nguyên các, một ít quy củ là không thể xấu. Cái này, lúc nào ta bán thân? Dịch Tiểu Phi đầu óc mơ hồ, cả người có nhất định cảnh giác. Người thằng nhóc này, bị mình sư tôn bán còn không biết sao. Kỳ hạn 100 năm, sau này thì muốn là ta nguyên các dốc sức. Cái này thời gian, ta nguyên các cấp cho nhiệm vụ. Ngươi không cách nào cự tuyệt, phải có vi phạm, giết chết không bị tội. Một cái bị bán tông bán tháo người, ở nguyên các là không có tôn nghiêm. Huống chi vẫn là một cái cửu tinh bất hủ thần đế. Ngươi bây giờ cũng chỉ là ta nguyên các con chốt thí thôi. Kiếm tiên vị diện, thần tổn bí cảnh sắp mở. Lần này chỉ thiếu bất hủ thần đế. Ngươi tới vừa vặn. Bản đế và ngươi gặp mặt, đó đã là vinh hạnh của ngươi. Mỗi một câu nói ra, để cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng không ngừng co quắp. Lão già này vậy chỉ là một vị nhỏ yếu hai sao đại đế. Cả người dáng điệu ngược lại là rất lớn. Sư tôn tại sao làm như vậy? Dịch Tiểu Phi bây giờ thật vẫn không đoán ra được nhiều ít. Nhưng sư tôn tuyệt đối sẽ không hại mình. Kiếm tiên vị diện. Sắp có mình cơ duyên, sư tôn hết thảy các thứ này, nhất định là có chút tỉ mỉ an bài. Xem ra cái này thần tổn bí cảnh, có chút vấn đề, đa tạ đại đế dạy bảo. Có thể là nguyên các dốc sức, là ta có phúc. Dịch Tiểu Phi hướng về phía cái này ông già tóc đỏ một bái. Rất thức thời, như vậy mới có sống sót có thể. Ông già tóc đỏ liếc Dịch Tiểu Phi một mắt. Không biết vì sao, cái này cửu tinh bất hủ thần đế, ở một chớp mắt kia để cho hắn phát giác như vậy một tia khác thường. Dĩ nhiên vậy chỉ là một cái chớp mắt mà qua, hoàn toàn coi như là ảo giác. Dẫu sao thằng nhóc này, chỉ là cửu tinh bất hủ thần đế thôi. Cảnh giới này, ở trước mặt hắn hoàn toàn không đủ xem. Đi thần tổn bí cảnh, hoàn toàn liền là chịu chết. Người bình thường ai đi, cũng chỉ loại này bị bán thân tới đây tu sĩ, mới có thể để cho nguyên các sử dụng. Người như vậy, mệnh là không đáng giá tiền nhất, bị sư tôn bán đệ tử, ở hắn trong mắt thật ra thì vậy thấy có lạ hay không? Nhất là khắc sâu ấn tượng, trước đó vài ngày, thì có một người đàn ông tử bị bán được nguyên các. Nam kia tử, hắn ấn tượng rất khắc sâu. Một cái người đàn ông, khóc sướt mướt giống như là một cái phụ nữ như nhau. hoàn toàn là một người nhát gan quỷ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tayuiencv.com/chéo-ta-nối-co-nối-mot-nối-ngon-noi-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.